Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 143. Cứu. Tìm đường chết ta. Chẳng lẽ người nghe không hiểu đây là một cái cách trước xưng A-hát? Mộ Dung Bạch sắc mặt cổ quái nhẹ xỉ đạo. Sắc mặt của Trương Bân như thường. Lời này đối với người khác mà nói là làm nhục, nhưng với hắn mà nói đó chính là nói thật. Cũng chỉ có hắn biết điều bí mật này. Trương Bân cũng không phải là tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Huống chi người này là hắn địch nhân. Lúc này dụng hết toàn lực hướng Mộ Dung Bạch đánh. Mộ Dung Bạch mặt liền biến sắc, bắt đầu nghiêm túc. Mặc dù hắn cùng Trương Bân không quen, nhưng Trương Bân đại danh nhưng là như sấm bên tai. Bụi đất tung bay, hai người bóng người ở trong bụi mù bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ có thể nhìn được hai người không ngừng khiêu động lên, giống như ánh nến chập chờn như thế. Cho bụi tản đi, hai người mỗi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn với nhau. Lần thăm dò này giao thủ có thể nói là bất phân thắng phụ. Nhưng Trương Bân biết hắn lực lượng cũng không thua ở Mộ Dung Bạch. Nhưng Trương Bân kinh nghiệm đối địch thật sự là quá kém. Thực ra cái cũng khó trách. Dù sao Trương Bân vẫn luôn là cuộc sống an giật. Chính là có nguy hiểm bằng vào bất tử bắp cũng có thể gặp dữ hóa lành. Cái này tự nhiên kinh nghiệm đối địch cũng chưa có. Hơn nữa Trương Bân chưa từng học qua công phu. Cùng đảm nhiệm giáo thụ hoàn toàn là dựa vào đủ loại kỹ năng thành nghiền ép tư thái. Không hổ là Trương Văn Vũ, quả nhiên là văn võ song toàn. Bất động điểm công phu thật thật đúng là không đối phó được ngươi. Mộ Dung Bạch mắt lộ hung quang, trên người khí thế leo lên. Trong khi xuất thủ mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm thế, Trương Bân không dám khinh thường. Một chiêu này nhìn uy lực cực lớn, thật muốn ai quả thực cũng không dễ chịu. Tốc độ chi dày chảy ngột cấp, tốc độ chi dày thời gian câu đao rốt cuộc khôi phục. Trương Bân ngay sau đó chạy cái này đạo cũ, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng Mộ Dung Bạch chạy đi. Một giây kế tiếp chỉ nghe ba một tiếng, Mộ Dung Bạch đi phía trước nhào tới té một cái cẩu ăn phân. Ha ha, Mộ Dung Bạch cẩu, làm sao? Ta đây một chiêu đánh chó chân có phải hay không là thật xứng ngươi? Mộ Dung Bạch sắc mặt căm giận, hai tay chống đỡ địa, hơi nhún chân, lại trong nháy mắt thay đổi thân thể phương hướng hướng Trương Bân nhào tới. Đáng tiếc Mộ Dung Bạch cho giữ bữa phụ gặp tốc độ cực nhanh Trương Bân. Lần lượt thất bại để cho Mộ Dung Bạch trên người tảng giống như tức ăn mày, nhưng là liền Trương Bân. Một mảnh ống tay áo cũng không có đụng phải. Đáng chết, ngươi đây là cái gì công phu? Thế nào sẽ vậy thì nhanh? Mộ Dung Bạch mệt mỏi nằm trên đất giống như chó chết hỏi. Trương Bân đứng ở bên cạnh mặt đầy cao thâm khó lường nói. Đây là ta tự nghĩ ra lăng ba vi bộ. Tử ngươi và ta đấu còn kém xa. Vội vàng thẳng thắn còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hừ. Người này làm chủ bá miệng thật là lại nói. Ta sợ nói rồi mới không sẽ sống sót đi. Người biết lão đại ta là ai? A-hát, người biết kim chủ là ai? A-hát, người biết nơi này mê cung, nếu như đi nhầm đi thông nơi đó A-hát. Người còn uy hiếp ta? Trương Bân nghe một chút có chút tức giận. Bất quá nghĩ lại hắn nói đúng là đạo lý. Cái này làm cho Trương Bân có chút khó làm. Trương Bân nhãn châu xoay động nảy ra ý hay. Tử, ngươi không nói là đi. Trước chớ vì ta suy tính. Trước cân nhắc cho mình cân nhắc đi. Ngươi biết bây giờ ngươi không nói cho ta hậu quả A-hát. Ngươi nghĩ làm thái giám A-hát. Ngươi nghĩ trở thành quốc gia chúng ta cuối cùng một vị thái giám A-hát. Mộ Dung Bạch sắc mặt trắng nhợt. Dung giọng nói. Ngươi nghĩ tại sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là phạm pháp, ngươi đây là diệt tuyệt nhân tính, ta chính là thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Mộ Dung Bạch uy hiếp đương nhiên sẽ không cho. Trương Bân tạo thành cái gì gánh nặng, ta ác cười một tiếng hướng Mộ Dung Bạch từ từ đến gần. Ngươi, ngươi không nên tới, ngươi tới nữa ta tên là người A. Mộ Dung Bạch bị dọa sợ đến cả người phát run, ngôn ngữ không rõ run rẩy. Trương Bân không trả lời hắn, nhưng hắn biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy, thật giống như đang nói, ngươi gọi A, gọi rách cổ họng cũng không có ai gọi ngươi, ngươi thắng rồi, ngươi nghĩ biết cái gì hỏi đi. Mộ Dung Bạch ai oán nhìn Trương Bân, Hằng Sương bị tức nàng dâu như thế, yếu ớt nói, Trương Bân chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, xít tới hỏi rõ động đất nguyên do. Trương Bân đem Mộ Dung Bạch đánh ngất xỉu kéo dài tới một bên giấu đi. Trên mặt nhưng là một trận ngưng trọng. Hắn phát hiện cái này động đất là một cái to lớn ngang dọc lối đi. Bên trong có một cái to lớn cổ mộ, mà Bạch gia chính là lấy trộm mộ mà sống. Ở Bạch Lạc Mai thế hệ này phát hiện cái này cổ mộ. Dựa theo hắn phỏng chừng cái này cổ mộ cách thức so với trong lịch sử vài tòa nổi danh cổ mộ không kém chút nào, cả tòa Lạc Nhật Phong thực ra nội bộ cũng sớm đã vô ích. Bạch Lạc Mai chẳng qua chỉ là tiến hành lợi dụng thôi. Là chính là độc hưởng chỗ ngồi này trong cổ mộ bảo tàng. Người ở bên ngoài xem ra đây là một cái phá của hành vi. Thực ra chỉ có Mộ Dung Bạch cùng Bạch Lạc Mai biết đây thật ra là Minh Tu Sạn Đạo ám độ thành. Thương khố, trên mặt nổi là nghĩ là một cái bí mật cực kỳ lại vô cùng kiên cố căn cứ. Thực ra chính là vì che giấu tay mắt người đào bên trong cổ mộ thôi. Mọi người đều biết đồ cổ nhưng là giá trị không cách nào lường được. Mà một tòa khổng lồ như vậy trong cổ mộ mang có vật chôn theo càng là không cách nào lường được. Trương Bân xem qua bản tin, ở một cái trong thôn có thương gia đồ cổ tùy tiện thu một cái mâm. Sau đó đi giám bảo, lại là trên thị trường giá trị ngàn vạn đại đường thanh hoa từ. Rồi sau đó phát hiện tòa kia cổ mộ càng là tích chứa quá nhiều đồ cổ. Đây vẫn chỉ là một cái chi phủ. Hướng Bạch gia phát hiện cái này tối thiểu cũng phải là đỉnh thịnh vương triều hoàng đế phần mộ. Bạch Lạc Mai cũng quả thật lớn mật, lại đem kim chủ mang theo trong này đến. Không biết là đối với này địa phương có tự tin hay là đối với kim chủ quá coi thường rồi. Mà phía sau mấy vấn đề Trương Bân vô tâm biết. Hỏi một cái kim chủ là ai? Người này trực tiếp lắc đầu một cái. Giải quyết Mộ Dung Bạch sau khi. Trương Bân khôi phục bản thân, hướng mật thất phương hướng đi tới. Trong này thực ra ngoại trừ một cái đi thông nhà lá đường bên ngoài, còn có một cái là đi thông cổ mộ. Mộ Dung Bạch cũng là bởi vì là Bạch Lạc Mai tuyệt đối tâm phúc mới biết. Còn lại giữa lộ mặt cũng không có cái gì quá mức ác độc cơ quan. Nhưng một khi đi nhầm quả thật sẽ tiến vào một cái căn cứ ngũ hành bát quái xây tạo mê cung. Nghe nói trộm mộ nhiều người bao nhiêu nói đều hiểu một chút kỳ môn độn giáp dùng cái này tới ứng. Đối trong cổ mộ uy hiếp, mới đầu Trương Bân còn tưởng rằng là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ nghe một chút Mộ Dung Bạch nói như vậy. Trương Bân chỉ cảm thấy thật là vậy một đi cũng không dễ dàng. Dọc theo đường đi Trương Bân cũng không có gặp phải kim chủ cùng Bạch Lạc Mai. Cái này làm cho trong lòng Trương Bân vẻ cảnh giác không giảm. Này hai người đều là từ nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Càng sớm xuất hiện Trương Bân ngược lại càng an lòng. Mỹ, người chịu ủy khuất. Trương Bân đi tới mật thất. Nhìn cả người run rẩy Mỹ áy náy kêu một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.